Thế giới phép thuật, chương 53, trận chiến tại cổng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cổng ra vào của vương quốc, khói bụi mịt mù, những tiếng nổ, tiếng gào, tiếng la hét, tiếng kim loại va chạm đan xen lẫn nhau tạo nên khung cảnh của một cuộc chiến ác liệt. Tản ra, tấn công vào nhiều hướng khác nhau. Tướng địch hô lớn, ra lệnh cho toàn bộ đội quân hơn triệu người ở phía sau tiến đánh. Bỗng từ đâu, Crowder nhảy tới trước hắn và tung một cước vào khuôn mặt đấy. Với lớp vàng bao bọc quanh chân bằng phép thuật, kẻ lãnh phải cú sút bay người ra sau và lăn ra bất tỉnh. Ăn đi, Crowder đấm tay xuống đất, tạo ra một lượng lớn vàng phóng tới theo đường thẳng, đánh bại toàn bộ kẻ địch nằm trong phạm vi của đòn tấn công. Đống vàng nằm rải rác dưới đất chuyển màu đỏ và bay lơ lửng trên không. Chúng bay tới những tên lính xung quanh, bay thẳng vào người của kẻ địch và phát nổ. Tại sao mình phải tham gia cái trận chiến không liên quan đến mình? Lufia, tôi cũng đang tự hỏi. Crowder đứng bên cạnh cô và niệm phép. Cậu đưa bàn tay ra trước mắt, tạo ra 5, 6 cánh tay mọc lên từ mặt đất. Những cánh tay nhanh chóng đập xuống phía những tên đang cố chạy trốn. Cầm chân chúng ném hay vung tay đánh tan chúng. Nhưng cánh tay liền bị nổ tung bởi phép thuật được bắn ra từ phía pháp sư bên đội địch. Cuối cùng cũng xuất hiện kẻ mạnh nhì. Crowder tạo thêm nhiều cánh tay khác. Những cánh tay tiến tới và tấn công vào tên pháp sư đang khoác lên mình bộ áo choàng màu đen. Để ý những cánh tay đang tiến tới. Hắn không thèm chuyển động để né hay chạy thoát. Đứng im và lẩm bẩm vào câu trong miệng. Ngay sau đó, một vụ nổ xuất hiện và đánh tan toàn bộ cánh tay đang tiến tới. Cũng được đấy chứ. Crowder khua tay. Tạo thêm 3 cánh tay khác và lần này cậu quyết định dùng từng cái một để tấn công. Cánh tay đầu tiên liền tiến tới và bị phá hủy. Nhưng nhanh chóng cánh tay thứ hai nối tiếp tấn công và đánh thật mạnh vào nơi hắn đứng. Làn khói mù mịt xuất hiện và che lấp hình bóng của hắn và bàn tay vàng. Và làn khói trở nên dày đặc hơn nữa khi cậu quyết định tấn công thêm lần thứ hai bằng cánh tay còn lại. Đánh bại hắn chưa? Lufia quay sang hỏi. Không rõ nữa. Vẫn chưa có động tĩnh gì. Crowder vừa dứt câu. Một vụ nổ lớn xuất hiện từ phía đám khói và đánh tan những cánh tay của Crowder. Cậu đạp chân xuống đất tạo một bức tường che chắn cho cậu và Lufia khỏi những thỏi vàng văng ra từ những cánh tay. Khi âm thanh va chạm biến mất, bức tường liền đổ xuống và ngay tức khắc một phép thuật to lớn từ phía tên pháp sư nhắm vào cậu. Đưa tay lên và nắm chặt lại. Những cục vàng mọc lên và tạo thành quả bóng. Bao bọc lấy phép thuật và nổ tung. Tiếp sau đó là một làn sóng lớn hiện lên từ phía bên cạnh hắn ta và tiến tới. Càn quét một phần kẻ địch. Hắn ta vội quay người và niệm phép bộc phá. Bắn thẳng vào làn sóng và tạo một vòng tròn, lớn ở giữa. Đầu nát, nhưng điều mà hắn không ngờ tới là có đến 2 làn sóng. Làn thứ hai nối tiếp thứ nhất cuốn trôi hắn ta và những tên lính khác rồi đổ ập xuống. Chôn vùi tất cả vào đống vàng nặng trịch. Họ sẽ không chết chứ? Lufia, tôi đang rất cố gắng để không giết họ. Crowder, đoàng, tiếng súng lớn vang lên. Đoạt mạng của một tên lính đang cầm lấy thanh kiếm ở sau lưng cậu. Cơ thể hắn ngã xuống trước sự bàng hoàng của cả hai. Ngước xuống nhìn tên lính ngã xuống và quay lên nhìn kẻ nổ súng. Là Isuha với khẩu súng trường cô đeo ở phía sau lưng. Đây là chiến tranh, không có sự nhân từ. Isuha nói rồi quay sang bên trái. Đoàng, đoàng, đoàng. Mỗi một tiếng súng vang lên là một tính mạng bị tước đoạt. Từng tên lính một gục ngã với một phát súng ngay đầu. Không kịp kêu ca hay cảm nhận được một chút đau đớn. Một cái chết bất ngờ và nhanh gọn. Cô coi đó là sự nhân từ trong chiến tranh. Crowder và Lufia chết lặng. Họ đứng đơ ra nhìn từng sinh mạng bị biến mất trước mắt. Dù đã chuẩn bị trước tâm lý, song họ vẫn không khỏi bàng hoàng khi nhìn người khác bị giết ngay trước mắt. Và có lẽ Mosui cũng như vậy. Cô nhìn theo những sinh mạng mỏng manh kia và im lặng. Ánh mắt có chút sợ hãi. Xuất thân từ một gia đình đại quý tộc, cha mẹ cô và người dạy dỗ cô đã từng nhắc tới việc cô sẽ phải đoạt mạng ai đó và cô cũng biết rõ chắc chắn sẽ có ngày này. Nhưng tưởng tượng luôn khác xa với thực tế. Nó tàn khốc hơn nhiều lần. Trận chiến này có lẽ sẽ nhanh chóng kết thúc. Kết quả đã quá rõ ràng. Một câu hỏi bỗng hiện lên trong tâm trí cô rằng, Yuto, Isuha, Tico và hai con người kia, họ đã từng phải trải qua thứ này. Và vì lý do gì mà họ phải làm những việc như vậy? Mosui, cô cũng dần nhận ra những khuôn mặt này. Nó giống y như đúc khuôn mặt của một nhóm thanh niên thế giới ngầm từng được tung hô là anh hùng của đất nước. Lần họ bị phát hiện cũng là nhiệm vụ cuối cùng của nhóm thanh niên này. Và cô đã từng điều tra qua về họ. AST, Mosui nói rồi nhìn vào Isuha đang thẳng tay giết từng mạng người với khẩu súng trường trên tay. Rốt cuộc trong quá khứ họ là những người như thế nào? Một nơi nào đó trên sa mạc rộng lớn, xa vãi, Tico bước xuống chiếc Lambo và than thở. Yuto cũng bước xuống xe. Cậu quay xuống hàng ghế sau và nói. Là chỗ này, Yuto. Vâng, chính là nơi đây. Được rồi, tốt nhất mấy người không lừa dối tôi để rồi đầu lìa khỏi cổ. Yuto, không dám. Yuto đóng cửa xe lại. Tiến gần Tico và quan sát tòa thành to lớn trước mắt. Giờ chúng ta phải làm gì đây? Thưa quý ngài Yayami, Tico mỉm cười và quay sang cậu. Cậu rút thanh kiếm ra khỏi vỏ. Hai mắt phát sáng đỏ nhìn về phía trước. Phản công, Yuto, cách chương.